Cuộc sống ngốc manh của tiểu vũ trụ. Quyển 3, góc truyện audio.com. Reng reng reng, Vương Tiểu Vũ ấn nhận cuộc gọi. Không nhịn được nói, ừ, Vĩ Tử, tớ đang làm việc, có việc gì mau nói. Trương Vĩ, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu đoán xem hôm nay tớ vừa mới nhận được điện thoại của ai à, Vương Tiểu Vũ. Bạn gái cũ của cậu, Trương Vĩ, không phải, Vương Tiểu Vũ, chủ nợ của cậu, Trương Vĩ, không phải, Vương Tiểu Vũ, ba cậu, Trương Vĩ, không phải, mẹ cậu, Vương Tiểu Vũ, thằng nhóc cậu chửi tớ xong chưa? Trương Vĩ, là mẹ của cậu đó. Cậu, mẹ à, xoa xoa cái lỗ tai suýt chút nữa đã bị tiếng hét làm cho điếc. Rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng kịp phản ứng. Cái gì, mẹ tớ gọi cho cậu làm gì cơ chứ? Trương Vĩ, thì thực gì ấy vẫn luôn có số điện thoại của tớ. Thời đại học sẽ thường xuyên liên lạc với tớ để hỏi về cuộc sống của cậu. Trước không nói cái này đi, trọng điểm là, đột nhiên hôm nay dì ấy hỏi tớ địa chỉ của cậu. Nói rằng dì ấy đến Thiên Tân để công tác, vừa lúc xong việc sớm nên sẵn tiện sang Bắc Kinh thăm cậu. Phòng trường giờ này đang trên đường đến nhà cậu đi. Vương Tiểu Vũ, gì chứ, cái đề, sao bà lại không liên lạc với tớ chứ? Định đi đánh lén à, Trương Vĩ? Chúc mừng cậu đã đoán đúng rồi. Cậu mong hiện tại trong phòng cậu không có chứng cứ phạm tội nào đi nha. Vương Tiểu Vũ, chứng cứ phạm tội, hẳn là không có đi chết cha. Trương Vĩ, thế nào, sao lại chết? Vương Tiểu Vũ, mẹ của học trường còn đang ở nhà của bọn tớ nha. Trương Vĩ, vậy đây chính là gia trưởng hai bên sắp ra mắt nhau à, tớ có nên chúc mừng cậu hay không? Ai nha, trước đừng nói nữa, tạm biệt, Vương Tiểu Vũ ngắt cuộc gọi, vội vã ấn số của Chu Phong. Bi thương nói, học trường, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc tan tầm về đến nhà, Vương Tiểu Vũ đứng ngoài cửa chần chừ. Làm sao bây giờ, có khi nào sẽ nhìn đến tình cảnh đầy huyết tinh hay không đây? Vương Tiểu Vũ cắn răng một cái, nhắm mắt lại, quên đi, chết thì chết nha, lấy chìa khóa mở cửa. Truyền đến tiếng cười khoa trương của mẹ mình từ bên trong. Ha ha ha, chị Chu, Tiểu Phong nhà chị thật không tệ à, thành thục ổn trọng. Cảm ơn nó đã luôn chăm sóc cho Tiểu Vũ nhà em nha. Thằng bé A mới vừa bước chân vào đời nên cái gì cũng không hiểu. Toàn dựa vào Tiểu Phong nhà chị chỉ điểm thôi. Mẹ Vương khách khí nói. Đâu đâu, Tiểu Vũ cũng rất ngoan à, vừa mới đi du học về ưu tú như vậy mà. Thanh niên chính là phải năng động vậy đó. Mẹ Chu rất vui lòng tiếp nhận lời khen. Con trai em năng động sao? Vậy em cũng yên tâm được chút ít. Mẹ Vương biết trình độ đức hạnh của con mình là cái dạng gì? Nhịn không được mà chối từ. Bất quá, rốt cuộc vẫn nên mua một phòng riêng để sau này con trai cưới vợ nữa. Cứ thuê phòng chung thế này cũng không phải là chuyện hay à, mẹ Chu an ủi. À ha ha, Tiểu Vũ nhà em còn trẻ mà. Đừng vội, con ngươi của bà truyền. Quyết định giúp con trai mình lưu lại ấn tượng tốt trong lòng thông gia. Vì vậy con nói thêm, ngược lại là Tiểu Phong nhà chị đây. Mấy ngày nay chị cũng không được nhàn rỗi gì cho cam. Đã dẫn nó đi xem một phòng ở mới tốt hơn. Nếu thuận lợi, cuối năm nay có thể giao phòng. Em xem đi, đứa con trai này của chị rất có khí phách. Con tự mình gom đủ tiền đi mua đâu. Mẹ Vương kinh ngạc nói. Thực vậy à, Tiểu Phong nhà chị thật có bản lĩnh nha. Nhanh như vậy đã có thể tự mua phòng ở cho riêng mình rồi. Nghệ thuật gia chính là nghệ thuật gia à, đâu đâu. Chỉ là một tiểu biên kịch mà thôi. Mẹ Chu khiêm tốn nói. Được rồi, nhà chị nhìn chúng phòng ở nào vậy? Kiến trúc ra sao? Em cũng phải giúp Tiểu Vũ lưu ý một chút. Nếu như có thể, trước tiên giúp nó mua lại đã. Bởi vì có vẻ như giá phòng sẽ còn không ngừng tăng đâu. Không xuống tay là không được à, nói đến phòng ở. Mẹ Vương rất hăng hái. Mẹ Chu, căn phòng kia à ở tại ấy. Tiểu Vũ đã về rồi kìa. Vương Tiểu Vũ co quắp nói. Ngạch mẹ, gì, hai người trò chuyện đến thật ăn ý à, mẹ Vương đứng lên từ trên ghế sofa. Vọt tới trước mặt Vương Tiểu Vũ. Nói, Hay, để mẹ xem, bị ăn nắng đen đi chút rồi. Cũng đã quen đi, không tệ, quả nhiên là ăn cơm nước ngoài có khác. Vương Tiểu Vũ, mẹ, con đã về nước hơn nửa năm rồi. Mẹ Vương vỗ đầu của cậu, dạy bảo, con cũng biết con về nước được hơn nửa năm à. Con không biết về thăm nhà một chút. Nói đến đề tài này Vương Tiểu Vũ liền theo bản năng muốn bỏ trốn. À, mẹ, có phải học trưởng đang ở trong phòng bếp không? Để con vô phụ anh ấy. Nhìn theo bóng lưng của cậu, mẹ Vương bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này chị Chu, chúng ta tiếp tục trò chuyện đi. Vương Tiểu Vũ trốn vào phòng bếp. Chu Phong đang xào rau ở bên trong. Tiểu Vũ đã về rồi à? Vương Tiểu Vũ dựa sát vào anh. Tặc hề, chỉ bên ngoài. Dạ, học trường, hai người họ vẫn như vậy phải không? Chu Phong cười nói, đúng vậy, từ khi mới vừa vào cửa liền bắt đầu khen tặng nhau. Cái gì mà da đẹp, cái gì mà khen rất biết bảo dưỡng gì đó. Từ sắc đẹp chuyển đến dưỡng sinh, từ ông xã cho tới công tác, từ con trai cho tới mua phòng ở, chưa từng dứt tiếng cười. Bản thân mẹ Vương lớn lên vốn đã xinh đẹp, đa phần tướng mạo của Vương Tiểu Vũ đều được kế thừa từ gen của bà. Cho dù đã 44 tuổi, bộ dáng vẫn cứ tươi trẻ như cũ. Hơn nữa nhờ chú trọng bảo dưỡng, quả thực làn da rất đẹp, mà mẹ Chu cũng coi như là người đồng đạo. Hai người cộng lại cũng đã gần được 100 tuổi. Tự nhiên công phu xã giao sẽ không kém, ngoại trừ loạt chuyện về con trai. Bản thân hai bà đều rất ăn ý, cho nên cứ như là vừa gặp đã quen. Vương Tiểu Vũ líu lưỡi. Hợp ý như vậy, Chu Phong liếc mắt nhìn cậu, nói, đúng vậy, Vương Tiểu Vũ càng dựa sát vào anh, nhỏ giọng hỏi, mẹ anh có, Chu Phong ngầm hiểu ý, trấn an nói, yên tâm, mẹ anh có chừng mực, nói rồi, anh xúc rau khỏi chảo, sắp lên dĩa nhỏ, đến, trước dọn cơm ra đi, trên bàn ăn, sau khi mẹ Vương hưởng qua tay nghề của Chu Phong, nhịn không được cất tiếng khen. Tiểu Phong nấu cơm thật không tệ à, sau này vợ con sẽ có phúc lắm đây. Chị Chu, hôm nay thật ngại quá, còn để con trai chị nấu cơm cho em ăn nữa. Chu Mụ, đâu nào, em quá khách khí rồi. Chu Phong ân cần gắp miếng cá vào chén mẹ Vương. Nói, đúng vậy, dì à, đây là việc con nên làm. Dì đến Bắc Kinh cũng không dễ dàng à, đến, nếm thử món cá con nấu đi. Nói xong, anh liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vũ ở bên cạnh, lại gắp một miếng cá khác vào trong chén của cậu, trong giọng nói không khỏi mang theo cương triều thường ngày. Tiểu Vũ, em cũng ăn nhiều chút đi, không được kèn ăn, Vương Tiểu Vũ nghe lời gật đầu. Nga, mẹ Vương thấy thế thì buồn cười nói, Tiểu Phong con thật lợi hại à, khi còn bé Tiểu Vũ cho dù sống chết thế nào cũng không chịu ăn cá đâu. Không nghĩ tới bây giờ nó lại chịu nghe lời con nói như thế. Chu Phong dừng lại một chút, cười nói, đây là em ấy cho cái người học trưởng như con chút mặt mũi thôi. Được rồi, tối nay dì ngủ trên giường của Tiểu Vũ, mẹ ngủ giường của con đi, con và Tiểu Vũ sẽ đến phòng khách ngủ. Thư phòng trên danh nghĩa là phòng của Tiểu Vũ, mẹ Vương hớn hở nói. Được, cơm nước xong, mẹ Vương kéo lấy Vương Tiểu Vũ ra ngoài thăm hỏi hết nửa ngày. Sau đó hai vị mẫu thân lại hàn huyên trong chốc lát. Lưu luyến không rời mà đi vào phòng ngủ. Sau khi Vương Tiểu Vũ và Chu Phong rửa mặt xong cũng ôm chăn nằm lên sofa. Nửa đêm, tất cả đèn phòng trong đều đã được tắt hết. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng cất tiếng. Học trường, đã ngủ chưa? Vẫn chưa, anh nói xem, liệu mẹ em có nhìn ra cái gì không? Không biết, chắc là chưa đi, kỳ thực, em không ngại để cho bà biết. Nhưng em còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng Vương Tiểu Vũ có chút chột dạ nói. Chu Phong ôn nhu nói. Đã biết, anh hiểu mà, em nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó. Vương Tiểu Vũ xoay vào sofa, trở mình, trong phòng trở lại yên tĩnh như cũ. Qua một lát sau. Vương Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, học trường, bất luận có như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ ở cùng một chỗ với anh. Chu Phong khẽ cười, anh cũng vậy, ngủ đi, ngoan, sau này còn nhiều cơ hội cho em nói mấy lời buồn nôn này mà. hai người ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Cửa thư phòng cũng lặng lẽ đóng lại. Sáng sớm hôm sau, Chu Phong rời giường từ sớm, thấy Vương Tiểu Vũ nằm ở một đầu khác trên ghế sofa. Bộ dáng không quá an ổn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới giúp cậu đắp phần chăn đã bị kéo ra hơn phân nửa lại. Bỗng nhiên, cửa thư phòng mở ra, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Chu Phong ngẩng đầu, thấy là mẹ Vương, nhỏ giọng nói, gì, dậy sớm vậy? Mẹ Vương nhìn Vương Tiểu Vũ còn đang ngủ, đồng thời chú ý tới động tác của Chu Phong, thở dài, nói, dì là một đêm không ngủ. Tiểu Phong, theo dì ra ngoài nói chuyện nhé. Thấy biểu tình ngưng trọng của bà, dường như Chu Phong đã đoán được cái gì đó, cho nên liền gật đầu. Sáng sớm trong vườn hoa của tiểu khu, mẹ Vương và Chu Phong trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, rốt cục mẹ Vương cũng mở miệng. Con hãy thành thật nói cho dì biết, có phải con và Tiểu Vũ là loại quan hệ đó hay không? Chu Phong thành khẩn nói, nếu như dì muốn nói đến quan hệ người yêu, thì đúng là như vậy ạ, thấy anh nói trắng ra thế này. Mẹ Vương lại thở dài, lẩm bẩm nói, dì chỉ biết hôm qua lúc vào cửa nhìn thấy bày trí trong nhà các con. Nhìn thấy sự hỗ động giữa các con, dì liền hiểu rõ. Ly tình nhân chưa kịp thu dọn, trong phòng của Tiểu Vũ sẽ không có khả năng xuất hiện giá sách mà lại được chất đầy áp sách. Trong ngăn kéo quần áo và đồ dùng hàng ngày được sắp xếp chỉnh tề. Cùng với đồ bảo hiểm trong góc phòng, Chu Phong, mẹ, con đối với Tiểu Vũ là nghiêm túc, mẹ Vương nhất thời vặn vẹo, đừng gọi gì là mẹ. Bà dừng một chút, liếc nhìn biểu tình của Chu Phong, không đành lòng nói. Giữa hai nam nhân, là không có bảo đảm, mẹ, hôn nhân chẳng qua chỉ là một cái giấy chứng nhận mà thôi. Quan trọng nhất chính là tình cảm, nếu gì vẫn còn khúc mắc về chuyện đó, sau này khi có cơ hội con sẽ dẫn Tiểu Vũ xuất ngoại kết hôn. Kết hôn, mẹ Vương lắc đầu, thở dài nói, hai, dì và ba ba của Tiểu Vũ ly hôn đã khiến nó chịu đả kích rất lớn. Con cũng biết chuyện này đi. Thấy Chu Phong gật đầu, trong lòng càng thêm khẳng định tình cảm của con trai mình dành cho người trước mặt. Bà lại nói tiếp, đứa nhỏ Tiểu Vũ này đã quật cường từ bé, là gì mắc nợ nó, cũng luyến tiếc lại bởi vì sự kiện này sẽ lại làm tổn thương nó nữa gì. Dì cũng biết con là một đứa nhỏ tốt, thế nhưng Tiểu Vũ vẫn còn trẻ à, mẹ, Tiểu Vũ đã 23 tuổi rồi, nhìn qua đúng là còn rất trẻ. Nhưng về phương diện tình cảm, thì thực em ấy so với bạn cùng lứa càng thêm biết mình muốn cái gì. Cũng càng thêm kiên định, xin mẹ hãy tin tưởng em ấy, cũng như tin tưởng con. Mẹ Vương nhìn anh, trải qua tự hỏi một lúc lâu, lại hỏi, con nói thử xem, sau này các con có dự định gì? Chu Phong nghiêm túc trả lời, mua một căn phòng ở Bắc Kinh, cưng chiều em ấy, yêu em ấy, hảo hảo sống qua cả đời. Một lúc lâu sau, rốt cục mẹ Vương chỉ đành thở dài, buông tha nói, hy vọng con có thể nhớ kỹ những lời hôm nay con đã nói. Chuyện này, dì liền mở một con nhắm một con mắt đi, trong lòng Chu Phong vui vẻ, lại hỏi, về phía bà em ấy, mẹ Vương hừ lạnh, à, bà xã ông ta đã sinh cho ông ta một đứa con trai rồi. Cho nên, vấn đề bên phía ông ta cũng không lớn lắm. Chu Phong gật đầu, vậy là tốt rồi, nhìn mẹ Vương, anh lại nói tiếp, mặc dù ngoài miệng Tiểu Vũ không nói, thì thực trong lòng em ấy cũng rất quan tâm chú với dì. Mẹ Vương cười, con trai của dì biết, suy nghĩ một chút, bà lại hỏi, thấy bộ dáng của mẹ con, chị ấy cũng đã biết chuyện của các con rồi. Chu Phong gật đầu, dạ, mẹ Vương, bên phía nhà con cũng không có vấn đề gì đi. Dạ, bọn họ rất thích Tiểu Vũ. Mẹ Vương có chút đắc ý, à, con gì mà. Đương nhiên là chọc người khác yêu thích rồi. Được rồi, chuyện gì đã biết quan hệ của các con trước đừng nói cho Tiểu Vũ à. Sau khi Chu Phong nghe xong thì vẻ mặt không giải thích được. Mẹ Vương cười xấu xa nói. Con không cảm thấy bộ dáng con gì chột dạ lại thận trọng. Rất khả ái sao, việc này gì có thể chấp nhận. Nhưng dù sao vẫn muốn chút lợi tức đi, Chu Phong có chút bất đắc dĩ, thì ra mẹ vợ của mình cũng có cái thuộc tính phúc hắc giống với mẹ mình nha. Vẻ mặt của anh thành công lấy lòng mẹ vợ. Bà nói, về thôi, chắc bọn họ đã thức rồi đó. Kết chương.